Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 47, trận chiến Jim và cuộc tập kích ban đêm. Góc truyện audio.com. Chấm. Winona sau khi có quyết định ban đêm tập kích Ryu thì cũng bình tĩnh lại và tiếp tục cùng nhóm của Ryu về Fortress Jim để tiến hành Jim chiến. Trận đấu là 2 versus 2 sẵn sàng chưa Ryu? Winona, bất cứ lúc nào, được thì Swallow liền là ngươi. Winona, ngươi lên đi Pikachu. Sau đó cả hai nhìn nhau rồi Ryu phát động tấn công. Agility, Thunder Punch, tránh né. Winona, Quick Attack, sau đó Iron Tail quất nó. Swallow dùng Silver Wind. Winona, Ryu nhìn thấy Winona chỉ huy thì im lặng, còn Haruka thì bậm miệng khẽ vì nàng biết trong gym chiến không ai sẽ thả nước như vậy và nàng đoán chắn Winona đã luân hãm rồi, chỉ cần thời điểm thích hợp Ryu sẽ đem người ta ăn không còn một mảng nào. Swallow dùng Pack tấn công. Winona, Thunder Punch kết thúc nó đi. Swallow dính phải chiêu Thunder Punch của Pikachu thì nó không thể tiếp tục chiến đấu. Winona thu hồi Swallow và thả ra Pixetto. Ra đi Pixetto. Winona, tiếp tục chiến đi Pikachu. Pixetto dùng Brave Bird. Winona, Thunder sau cùng Iron Tail, Energy Ball, và cuộc đấu kết thúc rồi Ryu nhận lấy huy hiệu từ Winona. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Hoen, 6, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Matomi em còn ở đó không? Em đang rất giận A Nhi. Chan, sau khi tới nơi thế giới này thì anh không đem nhìn em. Matomi, là lỗi của anh có điều muốn hỏi. Anh muốn hỏi gì? Matomi, nhiệm vụ tích lũy rút thưởng đủ 8 lần bằng cách đánh đạo quán chỉ có một lần thôi hả? Đúng vậy chứ, chẳng lẽ anh muốn nó xuất hiện liên tục sao? Matomi, cảm ơn. Sau đó hắn cứ để Matomi nằm trên đầu hắn, còn hắn thì liên hệ với hệ thống. Hệ thống rút thưởng đi. Tinh xác nhận. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được gói hối đoái đại. X4. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được Serenian. X1. Tinh chúc mừng ký chủ nhận được Byakugan. X1. Tinh phát động skill dung hợp Serenian và Byakugan. Đang trong quá trình dung hợp. Tinh dung hợp hoàn thành, ký chủ nhận được Seinegan. Sơ cấp. Mắt của Ryu thay đổi, lúc đầu là đôi mắt đen tròng trắng, bây giờ là đôi mắt lục nhạt và phía trong có hình cánh hoa với 3 dấu phẩy xung quanh hình thành tam. Giác, Tinh do đây là đôi nhãn mới nên ký chủ tự tìm hiểu. Ryu kiếm tấm gương, nhìn thấy đôi mắt mới của mình thì cảm thấy rất cuốn hút và đẹp mắt. Ryu tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng của hắn mở ra và Winona bước vào. Nàng bước và nhìn thấy Ryu đang nhìn mình thì xấu hổ rồi bước vào phòng khóa cửa lại. Winona bước tới giường của Ryu, vừa bước đi vừa cởi từng kiện đồ trên người mình rồi bò lên giường Ryu. Winona, đây là chuyện gì? Em muốn, vì lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì có hảo cảm với anh rồi, nhưng chưa đến mức độ kia, nhưng hành động của anh lúc chiều khiến cho em trầm mê vào đó nên em quyết định tối nay tập kích anh. Sao, cảm thấy kích thích không? Winona, em cũng gan lắm khi mà dám tập kích anh. Em không sợ anh làm xong phủi mông bỏ đi sao? Không sợ, Winona. Câu trả lời của Winona khiến cho Ryu kinh ngạc và hắn cũng cởi đồ trên người rồi lộ ra cự long của hắn trước mặt Winona. Winona nhìn thấy cự long của hắn thì nghĩ thật lớn rồi cúi người dùng miệng ngậm lấy cự long của Ryu là. Cậu thoải mái và dùng tay ấn đầu của Winona vào cự long của hắn khiến nàng không kịp phản ứng. Sau vài phút ngậm và mút thì Ryu bắn một phát tất cả vào miệng Winona khiến nàng bị sặc, sau đó nuốt đống tinh dịch của Ryu xuống rồi nhìn hắn u oán. Lần sau có bắn thì nhớ báo một tiếng. Làm cho nhân gia bị sặc rồi. Winona. Xong Winona bắt đầu hôn lên môi của Ryu, còn tay thì mân mê cự long của hắn. Tay Ryu cũng không rảnh mà xoa bộ ngực của Winona và kích tình cô khiến cho cô rên rỉ liên hồi. Hai người cứ như vậy vài phút rồi Ryu đè Winona xuống, sau đó ma sát cự long của mình sát thành âm đạo của Winona làm cho nàng càng rên rỉ hơn. Hai người ôm nhau rồi Ryu nhấm ngay âm đạo của Winona rồi thụt thẳng vào và máu chảy ra khiến cho Winona đau. Thế là trên đời này mất đi một thiếu nữ và một nữ nhân được sinh ra. Trong phòng từng tiếng, phạch phạch phạch, những tiếng da thịt chạm nhau khiến cho căn phòng tràn đầy xuân sắc. Và hai người tiếp tục đến gần sáng. Sáng sớm Haruka di qua kêu Ryu dậy và nhìn thấy sự biến đổi của Winona và nhìn nàng rồi lôi kéo nàng sang một góc rồi đặt câu hỏi khiến cho nàng đỏ mặt. Và mọi người ăn sáng. Winona giao lại đạo quán cho đệ tử của mình rồi mang theo hành lý và Pokemon chủ lực của mình cùng Ryu lên đường lữ hành. Winona quán chủ, tại sao chị lại đi cùng bọn em? Mark, chị là người yêu của anh Ryu, đương nhiên là phải đi theo rồi đúng không anh Ryu? Winona, nói xong Winona dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Ryu như muốn nói, ngươi thử nói không một chút xem. Lão nương sẽ xử phạt ngươi, và Ryu gật đầu coi như xác nhận. Haruka tỏa ra hắc khí khiếp người làm Mark rung như cầy sấy. Đương nhiên là có cả ngươi Haruka. Haruka nghe vậy thì mỉm cười tươi và cùng với Winona trò chuyện về những nữ nhân khác. Lâu lâu Winona nhìn chầm chầm vào Ryu khiến Ryu cười ngượng. Và một nhóm bốn người xuất phát đến thành phố tiếp theo Mos Deep City. Haruka và Winona nhìn thấy Jim là đấu tay đôi, nghĩa là đồng thời chỉ huy hai Pokemon cùng một lúc, và họ nhìn thấy là hai chị em thì Ryu nói. Chắc là anh sẽ không để ý đến cô chị Lisa đâu nhỉ? Haruka, Ryu nghe vậy lắc đầu, nói đùa, hắn không có ăn mặn như vậy, chỉ trừ Yellow và Lily ra thôi, và họ tiếp tục lên đường đến Mos Deep City. Trời tối và họ cắm trại trong rừng. Ryu cùng với Haruka và Winona một lều khổ thân, mắc phải ngủ một mình. Trong lúc ngủ hắn cũng sơ mút chút chứ không dám làm quá đà, sợ mắc ngủ kế bên nghe được. Sáng hôm sau họ tiếp tục lữ hành và ba ngày sau họ cuối cùng đến Mos Deep City. Họ đến Mos Deep City là gần trưa ngày thứ tư và họ tiến thẳng đến Mos Deep Gym. Có ai không, tôi đến thi đấu gym. Cậu là người thách đấu. Tết, đúng vậy. Trận đấu sẽ là đấu tay đôi và người khiêu chiến phải đồng thời chỉ huy hai Pokemon. Chỉ cần bên nào hai Pokemon không thể chiến đấu nữa thì người đó sẽ thua. Ok không? Lisa, ok. Vậy trận đấu bắt đầu. Tata và Lisa. Rồi ba người cùng lấy ra Pokebo và cuộc đấu gym giành huy hiệu thứ 7 của Ryu bắt đầu. Cách chương.